Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 43, góc truyện audio.com, ảnh hai người xuất hiện ở sân bay rất nhanh bị truyền lên mạng, còn có video nữa. Tuy hai người không nói chuyện với nhau nhưng không khí rất hài hòa, thân mật. Các fan bị ép ăn cẩu lương, mà những người ban đầu không xem trọng, thậm chí còn nguyền rủa bọn họ lại không dám ra mặt. Sau lại có không ít fan lên tiếng mong bọn họ tham gia chương trình thực tế chung, thảo luận rất là nhiệt tình bên dưới Weibo của hai người. Thế là công ty nói sẽ suy xét ý kiến, thực tế là để trấn an fan thôi, vì chưa chắc đã có chương trình thích hợp nào để hai người tham gia. Cũng bởi vì ảnh chụp tại sân bay, mà bên Hà Phan lại yên ắng hẳn, ai là bạn bè của Văn Dữ, ai thần tượng Văn Dữ tự nhiên không còn hấp dẫn nữa, huống hồ bây giờ Văn Dữ là người hâm mộ thành công nhất trong nhóm fan, là người kết hôn với idol đó. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Diệp Diễm Thanh bắt đầu bận rộn với công việc chế tác album mới. Kỳ nghỉ ngắn ngủi đã mang tới không ít linh cảm cho hắn, Diệp Diễm Thanh mất một tiếng đồng hồ để viết lời và viết nhạc đưa bài hát này vào album. Mấy ngày nay ngài chừng cũng không nhàn rỗi, Diệp Diễm Thanh muốn tham dự buổi công chiếu phim với Văn Dữ, khẳng định phải chuẩn bị quần áo. Diệp Diễm Thanh mới làm đại ngôn cho Yi mà bên Yi đã liên hệ với cô, nói rằng Yi nguyện ý tài trợ toàn bộ trang phục khi Diệp Diễm Thanh tham dự hoạt động hay quay MV mới. Nhưng vấn đề hiện giờ là từ khi cửa hàng Yi bị fan của Diệp Diễm Thanh càn quét thì số hàng trong kho không còn nhiều, nếu có thì số đo không thích hợp, bên Yi đã suy nghĩ biện pháp, thật sự không được thì chỉ có thể nhờ người bên tổng bộ mang đồ tới. Bên Vũ Dĩnh thì đang tìm cách đối phó với Hà Phan, bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng trên thực tế đã từng bước vạch trần Hà Phan, cô ta biết dùng tài khoản vô danh thì chẳng lẽ cô không biết. Vì thế rất nhanh có một tài khoản nhỏ đưa ra nghi vấn Hà Phan chưa từng quen biết Văn Dữ, không có khả năng là bạn bè. Hơn nữa, từ vòng bạn bè đến Weibo của Hà Phan không có gì liên quan tới Văn Dữ, nếu thích Văn Dữ thật thì tại sao chưa lần nào chuyển phát các bài tuyên truyền cho phim của Văn Dữ? Đây chẳng phải là điều cơ bản nhất sao? Tin này vừa ra là fan của Văn Dữ biết là ai đang công khai cọ nhiệt. Sau khi Văn Dữ công khai kết hôn thì có hiện tượng fan rời khỏi fandom, nhưng số lượng không quá lớn, không gây ảnh hưởng gì nhiều, nhưng thật ra có rất nhiều fan bạn gái biến thành fan sự nghiệp, lo lắng đủ điều, cho nên Hà Phan cọ sóng nhiệt độ đã gây phản cảm. Fan sôi nổi mắng chửi Hà Phan, diễn không lo diễn, quay chương trình thực tế cũng không xong, muốn nổi tiếng thì có thiếu gì cách để làm. Sau đó, fan bắt đầu tìm hiểu tổ chương trình, không đào sâu thì không biết một loạt vấn nạn bị khui. Có người mang vốn vào đoàn. Có tiền bối ức hiếp hậu bối, có hậu bối tranh giành đất diễn, còn có tiền bối và hậu bối có chung một kim chủ, rất là náo nhiệt. Làm quần chúng ăn dưa đến căng cả bụng, muốn đi cũng không nổi. Mấy chuyện này Diệp Diễm Thanh không để ý, toàn lực chuẩn bị album. Cặp mặt thầy biên đạo múa xong, Diệp Diễm Thanh muốn đi nghe ca khúc vừa hoàn thành chỉnh âm. Trên đường đi, ngài chừng nói, bên y đã đưa quần áo tới, tối nay em nhớ thử, không vừa thì nói ngay để người ta sửa nhanh. Ngày mai là ngày tham dự buổi công chiếu, thời gian thật gấp rút. Được ạ, cái này không thể qua loa. Còn nữa, người bên y hỏi chừng nào em quay MV mới, để bọn họ chuẩn bị quần áo. Góc truyện audio.com, y rất có thành ý, hẳn là để dễ dàng gia hạn hợp đồng cho quý sau. Diệp Diễm Thanh nghĩ nghĩ, nói, bảo họ khoan chuẩn bị đã, em có ý tưởng mới. Em có ý gì, ngài chừng nhìn hắn, ảnh bìa album còn có ý tưởng gì nữa. Diệp Diễm Thanh cười thần bí, còn chưa xác định chừng nào xong em sẽ nói với chị. Ngài chừng bất đắc dĩ, Diệp Diễm Thanh trước giờ không dùng mánh lới, mới sống chung với Văn Dữ một thời gian mà đã bị lây nhiễm thói xảo quyệt rồi. Còn chuyện hai người thay đổi sau khi đi du lịch ngài chừng đã nhận ra nhưng không vạch chừng, có điều. Em có nói cho Diệp Nguy biết chuyện của em với Văn Dữ chưa? Diệp Nguy là chị của Diệp Diễm Thanh, tất nhiên phải nói. Diệp Diễm Thanh cười ngượng ngùng. Em còn chưa biết phải mở miệng thế nào, ngài chừng cười hắn, lúc hai người không coi ai ra gì sao không thấy xấu hổ hả? Cô ấy là chị của em nói thế nào cô ấy cũng sẽ tiếp thu, không cần phải sợ. Chờ em làm xong việc này đã, cũng không phải hắn không dám nói, mà là đang yêu đương đột nhiên gặp phải phụ huynh thì khá là khó xử đó. Đảo mắt tới buổi công chiếu, Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh cùng tham dự. Hai người không cố tình tuyên truyền, vì cả hai đều không phải là diễn viên chính, nhưng các fan biết tin qua Weibo, hẹn nhau đến đây cổ vũ. Xe dừng trước thảm đỏ, hai người cùng nhau xuống xe. Các fan nhìn thấy hai người, lập tức giơ lên poster. Văn Dữ, Diễm Thanh, fan hai nhà âm thầm tranh đua, ra sức gọi tên idol nhà mình, càng gọi càng hăng, làm fan của các nhà khác không hiểu gì, dù sao họ chỉ thấy bóng lưng mà thôi. Anh Văn Dữ đẹp trai quá má ơi. Diễm Thanh cố lên, Văn Dữ cố lên, Diễm Thanh, bọn em vĩnh viễn ủng hộ anh. Hai người phất phất tay với fan nhà mình, một trước một sau đi lên thảm đỏ. Diệp Diễm Thanh không tính để phóng viên đặt điều nói xấu mình, vì thế nói với Văn Dữ hai người không nên nắm tay lúc còn ở trên xe. Lúc đi vào tạo dáng ký tên, người chủ trì cười nói. Hoan nghênh hai vị, mời ký tên. Trong lúc hai người ký tên, người chủ trì giới thiệu nhân vật mà Văn Dữ tham gia để mọi người nắm thông tin. Ký tên, chụp ảnh xong, người chủ trì mời bọn họ đến một bên để phỏng vấn. Vinh hạnh được mời hai anh tới dự, hai anh rất bận rộn mà vẫn dành thời gian để tới đây thì thật là chiều fan quá. Hai người vẫn duy trì mỉm cười, lại phất phất tay với fan. Người chủ trì, tôi xin phỏng vấn anh Văn Dữ trước, trong lúc quay phim, điều làm anh ấn tượng nhất là gì? Đây là câu hỏi thường thấy để lăng xê phim ảnh, Văn Dữ khách khí trả lời vài câu như trong kịch bản. Người chủ trì lại chuyển hướng đến Diệp Diễm Thanh, hỏi Văn Dữ một câu chính thức thì tôi sẽ hỏi Diệp Diễm Thanh một câu riêng tư vậy. Diệp Diễm Thanh mỉm cười lắng nghe, hắn là người nhà đi theo, để hắn quảng cáo cho phim điện ảnh là không thiết thực. Mọi người đều biết Văn Dữ được xưng là anh cả đẹp trai trong giới, mà cậu cũng không thua kém gì, vậy thì Diễm Thanh à, cậu thấy mình đẹp trai hay là anh Văn Dữ đẹp trai? Diệp Diễm Thanh cơ hồ không có do dự, nói thẳng. Anh Văn Dữ đẹp trai nhất ạ, các fan cười vang, fan Văn Dữ kiêu ngạo hẳn lên, còn fan Diệp lại không đồng ý, rõ ràng là Diệp Diễm Thanh ưa nhìn hơn mà. Văn Dữ đúng lúc cầm lấy microphone, mỉm cười nói. Hai chúng tôi đều tán thưởng vẻ đẹp của đối phương, cho nên mới đến được với nhau. Người chủ trì biết hỏi càng nhiều chuyện riêng tư sẽ càng mang lại nhiều lợi ích, liền hỏi. Vậy ai theo đuổi người kia trước? Cocchuyenaudio.com. Văn Dữ không do dự nói thẳng. Tôi theo đuổi em ấy. Fan Diệp được lấy lại mặt mũi, thầm nghĩ, Diễm Thanh có giá lắm chứ bộ. Nhưng ngay sau đó, Diệp Diễm Thanh liền nói. Cũng không hẳn là vậy, hai bên đều thích nhau, chỉ là xê xích thời gian thổ lộ mà thôi. Fan Diệp vừa lấy lại mặt mũi lại bị Diệp Diễm Thanh cắt nát không chừa đường lui, chỉ có thể điên cuồng gào thét ở trong lòng. Diễm Thanh, cậu tỉnh táo lại cho bọn tôi nhờ. Người chủ trì, nghe nói cậu sắp ra album mới phải không, có dự định mời Văn Dữ tham gia không vậy? Quả thật, Văn Dữ không hề nghĩ tới vấn đề này, thay vì tham gia góp mặt vào album, hắn càng hy vọng Diệp Diễm Thanh lấy lại sự tự tin và thành công chuyển mình theo phong cách mới hơn. Diệp Diễm Thanh cười nói. Nếu tôi nói không có ý này thì fan có thất vọng không nhỉ? Fan nói không có, đây là album của Diệp Diễm Thanh mà. Trước mắt không có kế hoạch, đến lúc ra thành phẩm rồi hẳn nói. Diệp Diễm Thanh không nói thật, hắn có một ý tưởng nhỏ, nhưng vẫn cần phải thảo luận với đoàn đội trước. Tốt, cảm ơn Văn Dữ, cảm ơn Diệp Diễm Thanh. Diễn viên kế tiếp đã chuẩn bị ổn thỏa, người chủ trì cũng không làm chậm trễ thời gian nữa. Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ đi đến bên khu fan đang đứng, đầu tiên là ký tên để hiện trường sôi động một chút. Thứ hai là cảm ơn fan đã đến. Diệp Diễm Thanh vừa nhanh chóng ký tên vừa nói. Mấy bạn không lấy được vé vào cửa thì về nhà sớm đi, con gái về khuya không an toàn. Fan Diệp vui vui vẻ vẻ bảo Diệp Diễm Thanh cố lên, một chút cũng chẳng muốn đi. Văn Dữ duy trì nhân tiết lịch lãm, dịu dàng nói. Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ, đừng đứng đây chờ bọn anh về, vì có thể bọn anh sẽ đi đường khác, nhớ về nhà sớm. Fan cười đáp ứng, nhưng có đi hay không là chuyện của các cô. Có fan gan lớn, mạnh dạn hỏi, anh Văn Dữ ơi, anh có quan hệ gì với Hà Phan không ạ? Văn Dữ dứt khoát nói. Không quan hệ, không quen biết, đây là lần đầu tiên Văn Dữ trực tiếp trả lời chuyện này, cũng là vì thông tin trên mạng quá hỗn tạp, hắn không muốn MT kiếm cớ mắng chửi mình. Các fan yên tâm, các cô đã từng gặp chuyện cọ nhiệt độ nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như Hà Phan, sôi nổi nói rằng mình sẽ thông báo cho các thành viên, chuẩn bị tẩy chay cô nàng. Ký tên cho vài người xong thì hai người liền vào hội trường. Vị trí bọn họ ngồi gần với chỗ của đạo diễn Quách Tất, giới đạo diễn không có mấy người, mời qua mời lại chỉ có bấy nhiêu gương mặt. Văn Dữ ngồi xuống cạnh đạo diễn Quách Tất, Quách Tất vì chuyện mấy ngày vừa qua nên mở miệng nói trước. Thật là ngại quá, chúng tôi không quản nổi mấy cô diễn viên đó, gây thêm phiền phức cho các cậu rồi. Văn Dữ cũng biết lập trường của Quách Tất, đa số đạo diễn không quản nổi diễn viên của mình, huống chi là một chương trình thực tế. Quan hệ dây dưa dễ má, đạo diễn là người ít có quyền lên tiếng nhất. Đạo diễn Quách không cần tự trách, việc này vốn không liên quan tới chú có tâm cũng vô lực. Quách Tất bất đắc dĩ cười cười. Phải nói chứ, miễn sao không ngăn cách quan hệ giữa hai chúng ta là được. Sẽ không, Văn Dữ nói, chú quay xong chương trình thực tế kia rồi à, nói đến cái này, Quách Tất có vẻ nhẹ nhàng hẳn ra. Không quay nữa, không quay nữa à, Quách Tất nói. Cocchuyenaudio.com. Nhờ phúc của cậu tập đầu tiên đã bị ngừng rồi, hình tượng của mấy nữ diễn viên kia bị ảnh hưởng khá nhiều, nhà đầu tư cân nhắc sợ quay xong sẽ không qua thẩm tra, với lại rating không quá khả quan nên quyết định ngừng luôn. Nhà đầu tư đánh nhanh rút gọn, vô tình quá rồi. Hết ân tình này tôi cũng dễ thở, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác với cậu. Quách Tất nói, được ạ, chú có kịch bản hay cứ gửi cho cháu. Quyết định vậy nhé, Dù Siêu lặng lẽ đi đến bên cạnh Diệp Diễm Thanh từ cửa dành cho nhân viên, giao đồ uống và bắp rang cho hắn, thấp giọng nói. Anh Văn Dữ dặn mua cho cậu, bảo là cậu sẽ cần chúng. Diệp Diễm Thanh nhìn thoáng qua Văn Dữ còn đang nói chuyện với Quách Tất, hắn cũng không xen vào, nhận đồ vật nhỏ giọng nói cảm ơn, bảo Du Siêu về chỗ ngồi nhanh lên kẻo không kịp giờ. Du Siêu đáp lời rời đi. Diệp Diễm Thanh yên lặng ăn bắp rang, Văn Dữ tuy vẫn đang nói chuyện với đạo diễn Quách nhưng tay lại nắm chặt lấy tay của hắn, nháy mắt Diệp Diễm Thanh cảm thấy bắp rang bỏ thêm nhiều đường quá chừng. Cách chương.